Khí thiếu tu tiên, chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 135 bị mai phục thật lớn tiếng vang đem mãnh điểu hoảng sợ. Nửa cái thân mình lại lùi về đi Cao Hàn mấy người còn tưởng rằng có người tới quấy rối. Mãnh điểu sẽ như vậy chạy trốn. Lại thấy nó vẫn như cũ đứng ở sơn động khẩu không có đi ra ngoài. Còn phát ra một tiếng phẫn nộ kêu to. Hưởng ứng mãnh điểu chính là một khác thanh đồng loại lại bất đồng ý tứ giận kêu. Bọn họ nháy mắt hiểu được. Đây là đụng phải đại vận. Phụ cận nguyên lai còn có đệ nhị chỉ mãnh điểu, đồng dạng bị toan linh quả mùi hương hấp dẫn lại đây. Nhưng toan linh quả chỉ có một viên, hai chỉ mãnh điểu phát hiện đối phương tồn tại liền bắt đầu đối chọi gay gắt. Bên ngoài thực mau liền vang lên đánh nhau thanh âm, còn có đại thụ bị đánh ngã thanh âm. Cao Hàn cùng Trương Phàm Đào mấy người chạy ra sơn động, nhìn đến hai chỉ mãnh điểu đang ở đánh nhau, sắc bén móng vuốt chộp vào trên cây. Nháy mắt đem tồn tại trăm năm đại thụ chảo phá một cái mồm to. Tà tích ngoan ngoãn, cơ nhiên đánh nhau rồi. Trương Phàm Đào kinh ngạc đến há to miệng. Hà Quang cũng vẻ mặt mộng bức. Chúng ta vận khí khi nào tốt như vậy quá. Hai chỉ mãnh điểu đánh lên tới. Tổng hội có thắng thua, mà canh giữ ở phụ cận bọn họ không thể nghi ngờ là ngư ông đắc lợi. Có lẽ không cần ra tay, bọn họ cũng có thể thu hoạch một con mãnh điểu. Hai người đồng thời nhìn về phía Cao Hàn. Bọn họ đều không có may mắn như vậy quá, chỉ có thể là Cao Hàn nguyên nhân. Ta nói nơi này động tĩnh như thế nào lớn như vậy, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Một cái âm hiểm cười thanh đột nhiên vang lên, Đường Vũ Hy kia trương ẩn lóe điên cuồng mặt ra mặt ở Cao Hàn tầm mắt phạm vi. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cao Hàn lập tức nheo lại đôi mắt, Đường Vũ Hy gợi lên khóe miệng. Ngươi đoán, Cao Hàn nhìn về phía bốn phía. Sắc bén đôi mắt như laser giả quét vài giây, thực mau định ở một phương hướng. Các người mai phục chúng ta, nghi vấn ngữ khí, khẳng định thái độ, nhãn lực không tồi sao. Đường Vũ Hy hiển nhiên cũng không tưởng giấu được hắn, vùng tay lên, phía sau lại chui ra mười mấy người. Đều là đường ra người, hơn nữa là có bị mà đến, lập tức phá hỏng bọn họ rút đi hai cái phương hướng. Cao đồng học, bọn họ không phải đường ra người sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Trương Phàm Đào nhìn bọn họ người tới không có ý tốt bộ dáng, nhíu mày. Ta không cho rằng đây là trùng hợp. Cao Hàn bình tĩnh mà nói. Trương Phàm Đào cùng Hà Quang sắc mặt chợt biến đổi. Ngươi là nói có người bại lộ chúng ta hành tung. Cao Hàn, chỉ sợ là như vậy. Chính là trừ bỏ chúng ta. Còn có quân đoàn bộ phận người. Biết chúng ta tới nơi này người không nhiều lắm à. Trương Phàm Đào cùng Hà Quang đều sẽ không hoài nghi đối phương. Cũng chỉ dư lại quân đoàn người, nhưng những người đó đều là bọn họ chiến hữu a, lấy tánh mạng tương thác chiến hữu, hai người đều không tin chiến hữu sẽ bán đứng bọn họ. Trừ cái này ra, ta không thể tưởng được mặt khác nguyên nhân. Cao Hàn cũng không nghĩ hoài nghi những cái đó binh lính, trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cảm thấy những người đó đều không tồi. Trương Phàm Đào cùng Hà Quang sắc mặt khó coi, lại cảm thấy rất xin lỗi Cao Hàn, rõ ràng là tưởng hồi báo hắn. Lại hại hắn rơi vào bẫy dập. Các người không cần cảm thấy thực xin lỗi. Bọn họ vốn chính là hướng về phía ta tới. Cao Hàn nói chính là sự thật. Biết hắn đang an ủi bọn họ. Hà Quang thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần phải không phải chúng ta đề nghị ra tới. Cũng sẽ không bị bọn họ bắt được đến lạc đơn cơ hội. Nhiều lời vô ích. Kế tiếp nghe ta an bài. Không cần cùng bọn họ cứng đối cứng. Các ngươi là thẩm tướng quân binh lính. Bọn họ không dám giết các ngươi, ta bám trụ bọn họ, các ngươi nhân cơ hội trở về tìm Lý đoàn trưởng. Ngày hôm qua trời chưa sáng, Trung Ly Đình Châu liền mang theo thẩm tướng quân vài người đi tìm linh vận thạch quặng. Như vậy đại một cái mạch khoáng, hiện tại đào không quá hiện thực, nhưng thẩm tướng quân không yên tâm, muốn trước xác định linh vận thạch quặng vị trí, cho nên buổi sáng bọn họ liền đi rồi, quân đoàn hiện tại từ Lý đoàn trưởng phụ trách. Không được. Chúng ta sao lại có thể ném xuống ngươi mặc kệ? Trương Phàm Đào cùng Hà Quang chăm miệng một lời mà nói. Bọn họ muốn thật ném xuống Cao Hàn trở về, không chỉ có trong lòng kia quan không qua được, cũng sẽ bị Lý đoàn trưởng mắng chết. Vậy một người lưu lại giúp ta, một người khác đi tìm Lý đoàn trưởng. Biết khuyên không được bọn họ, Cao Hàn lại suy nghĩ cái chết chung biện pháp. Ta đây lưu lại đi, Trương Phàm Đào cùng Hà Quang lại một lần chăm miệng một lời. Trương Phàm Đào lưu lại đi, Cao Hàn suy tư không đến một giây, liền làm ra quyết định. Trương Phàm Đào tổng hợp thực lực so Hà Quang cường một ít, hắn pháp khí cũng có phòng ngự công năng, ít nhất có thể bảo mệnh. Hà Quang vẻ mặt không cam lòng, nhưng lại biết này đã là tốt nhất an bài, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Xem ra các ngươi đây là thương lượng hào. Đường Vũ Hy cười khanh khách nhìn bọn họ, cơ nhiên tùy ý bọn họ nói nhỏ. Thấy như vậy một màn, Cao Hàn sắc mặt trầm xuống, Đường Vũ Hy đột nhiên như thế tự tin, hắn tức khắc có một loại dự cảm bất hảo hắn hay không, còn có mặt khác cậy vào. Đường Vũ Hy, ngươi không sợ Thẩm tướng quân biết, ngươi động hắn binh, sẽ tìm ngươi phiền toái sao? Đường Vũ Hy đầy mặt không sợ tự tin, người chết lại như thế nào sẽ nói đi ra ngoài, ngươi sẽ không thiên chân cho rằng, ta sẽ bỏ qua bọn họ đi. Hôm nay các ngươi ba cái, một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, trừ phi. Ngươi đem ngân tinh dịch giao ra đây, ta có thể thả bọn họ hai cái. Ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào cái gì cũng nghe không hiểu, ngân tinh dịch cái loại này đồ vật, lại há là ta một người bình thường làm đến, ngươi không nói giỡn đi. Cao Hàn vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại, ở trước mặt ta còn dùng đến ăn mặc sao, phía trước đều lấy ra tới cho ta xem qua, nga, ta đã biết. Đường Vũ Hy bừng tỉnh đại ngộ mà nhìn về phía hắn bên người Trương Phàm Đào cùng Hà Quang. Ngươi không có nói cho Thẩm tướng quân, bởi vì ngươi tính toán một người độc chiếm ngân tinh dịch, cho nên không có nói cho Thẩm tướng quân, tất cả mọi người bị ngươi chẳng hay biết gì. Hắn cho rằng có thể nhìn đến Trương Phàm Đào cùng Hà Quang kinh ngạc biểu tình, không thành tưởng, này hai người lại lạnh lùng nhìn hắn, phảng phất đang xem một cái ngu ngốc. Hà Quang nói, người này có bệnh đi. Trương Phàm Đào gật gật đầu, xác thật có bệnh, Hà Quang, lùi một vạn bước nói, liền tính ngân tinh dịch ở Cao Đồng Học trong tay, kia cũng là hắn bằng bản lĩnh đến, hắn lựa chọn nói cho ai, kia đều là hắn tự do, còn e ngại hắn. Trương Phàm Đào tiếp tục gật đầu, chính là, ngốc bức một cái, Cao Hàn trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, Đường Vũ Hy bị bọn họ ngươi một lời ta một câu nói đến mặt đều thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châm ngòi không thành, phản bị trào phúng, còn có cái gì sau này càng thật mất mặt sự sao, huống chi là hắn loại này sĩ diện người. Không biết sống chết đồ vật, cho rằng có Thẩm tướng quân, ta cũng không dám động các ngươi phải không? Cao Đồng Học, đừng lý cái này ngốc bức, chúng ta đi mau. Trương Phàm Đào làm lơ hắn nói, Cao Hàn lắc đầu, đi không được, các ngươi không phát hiện sao, bọn họ vì cái gì không có động thủ, cũng không có phá hỏng chúng ta đường lui. Ta nếu là không đoán sai nói, bọn họ hẳn là còn có giúp đỡ, những cái đó giúp đỡ khả năng liền ở phía sau chờ chúng ta. Trương Phàm Đào cùng Hà Quang đều sợ ngây người, bọn họ ngày thường luyện binh đánh giặc, làm sao mang như vậy nhiều đầu óc ra trận, càng có rất nhiều buồn đầu sát, căn bản là không nghĩ tới này một tầng. Hơn nữa, bọn họ chỉ sợ còn phái người mai phục tại trên đường, tùy thời chuẩn bị chặn lại chúng ta hướng Lý đoàn trưởng cầu cứu. Ngươi so với ta trong tưởng tượng thông minh rất nhiều, viên chết bại bởi ngươi không oan uổng. Một cái gợi cảm giọng nữ ở trống trải trong rừng rậm vang lên. Trong khoảnh khắc, lại một đám người từ trong rừng cây chui ra tới. Cầm đầu nữ tính, một thân yêu diễm hồng y, chính là nói lời nói nữ nhân. Tinh xảo ngũ quan, trương dương trang dung, mặt mày một mặt anh khí, nàng chính là Viên Giả Thanh, tên hiệu Viên Yêu Nữ. Sẽ nhắc tới viên chết. Cao Hàn cơ hồ trong nháy mắt liền đoán được nữ nhân thân phận, bọn họ là Viên gia người, trước mắt nữ nhân hẳn là chính là vị kia trong lời đồn Viên Yêu Nữ. Đường gia cư nhiên cùng Viên gia liên thủ, xem ra Đường Vũ Hy thành công lừa đến Viên gia, làm cho bọn họ tin tưởng ngân tinh dịch ở trên người mình. Đường Vũ Hy nói cho các ngươi, ngân tinh dịch ở ta trên người. Cao Hàn nhìn chằm chằm Viên Giả Thanh, mày kiếm nhẹ nhàng một trọn. Viên Giả Thanh thấy hắn còn có thể như thế bình tĩnh, trong lòng nhiều ít có điểm ngoài ý muốn, lại nghĩ đến hắn thiên phú, nếu hắn ở Viên gia, lão nhân nói không chừng sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn, may mắn Viên Nhện Nga bị đuổi ra Viên gia. Muốn ngươi hai cái bằng hữu mạng sống, liền đem ngân tinh dịch giao ra đây. Nàng không đáp, phản uy hiếp nói, xem ra các ngươi thành công bị hắn tẩy não, Cao Hàn vẫn chưa ngoài ý muốn, Viên Giả Thanh lạnh lùng cười, bị thương viên chết. Ngươi cho rằng Viên gia còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Hôm nay mặc kệ ngươi giao không giao ra ngân tinh dịch, ngươi này mệnh ta đều phải. Nàng tuyệt không sẽ làm Cao Hàn có một tia hồi Viên gia cơ hội. Kia liền chiến đi, không có gì hảo vô nghĩa. Cao Hàn trừ mi, hắn giao cho ta, ta phải thân thủ giết hắn. Đường Vũ Hy lập tức nói. Không, Viên Giả Thanh đọc từng chữ rõ ràng mà nói. Hắn mệnh là của ta, chính là hiện tại. Cao Hàn trong ánh mắt đột nhiên tuôn ra một đạo tinh quang, hai cổ cường đại ngọn lửa chợt đánh úp về phía hai người. Trương Phàm Đào cùng Hà Quang giống hai điều bùn nộn nháy mắt vụt ra đi, nhằm phía Cao Hàn vì bọn họ cắt ra một cái khẩu. Nguyên lai ở Viên Giả Thanh cùng Đường Vũ Hy tranh chấp thời điểm, Cao Hàn liền hướng hai người truyền lại tín hiệu. Viên gia người xuất hiện thời điểm, Trương Phàm Đào cùng Hà Quang liền biết bọn họ hôm nay một cái cũng đừng nghĩ đi, bởi vì Viên gia cùng bọn họ quân đoàn có thù oán, Viên gia sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên hai người không hề kiên trì ai muốn lưu lại. Tương phản, bọn họ vừa đi, còn có thể giúp Cao Hàn hấp dẫn Viên gia hỏa lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ hổng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mở ra, Trương Phàm Đào cùng Hà Quang lập tức xông ra ngoài. Đừng nghĩ trốn, Viên gia người hô to đuổi theo, chút tài mọn, Viên Giả Thanh hừ lạnh một tiếng. Cao Hàn thiên phú là không tồi, nhưng ở trong mắt nàng, cũng liền khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn mà thôi, không nói hai lời liền lấy ra linh khí công kích Cao Hàn. Đường Vũ Hy cũng không cam lòng lạc hậu, đồng thời lấy ra linh khí công kích Cao Hàn. Hai loại sáng lạ năng lượng quang mang, nở rộ cực diễm sáng giỏi, nháy mắt đem Cao Hàn bao phủ. Cao Hàn ở nghìn cân treo sợi tóc ném ra phòng ngự pháp khí, còn có một bộ trận khí. Bất quá trận khí thực mau đã bị hai cổ lực lượng đánh bại, vài món trận khí lập tức vỡ thành số khối, phòng ngự pháp khí cũng không có kiên trì bao lâu, mặt ngoài cũng nhanh chóng sinh ra đạo đạo vết rách. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, đã sớm dự đoán được sẽ như vậy, sở dĩ làm như vậy, chỉ là vì cho chính mình tranh thủ tránh thoát thời gian. Liền ở Cao Hàn chuẩn bị thoát đi bọn họ công kích phạm vi khi, một cái bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Một cổ hải tường lực lượng như khuynh tiết hồng thủy, nháy mắt trào ra đi, không có cỡ nào, quang mang chói mắt, lại đem Đường Vũ Hy cùng Viên Giả Thanh công kích triệt tiêu. Quảng cáo, cách chương.